Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, trò chuyện. Nói đi, Kakaro, ngươi muốn tán gẫu cái gì? Người ta đem biết đến đều nói cho ngươi. Salad Garrett nghe vậy vuốt chính mình nóng bỏng gò má nói rằng, Nghiêu Ma Vương thực sự là không thành thật. Vào lúc này lại cũng gọi nàng lão bà, rõ ràng các nàng đều còn chưa có kết hôn. Thật đúng, Kakaro tên bại hoại này, ha ha. Lão bà ngươi quản lý chính là Tortoland cái kia hòn đảo à? Là mỡ bò đảo. Lotus nghe vậy cười nói, tay không khỏi gãi gãi sọ não của chính mình. Con Tortoland là lấy bánh gato đảo làm chủ thể lực. Xung quanh có 34 cái hòn đảo chi chít như sao trên trời phân tán tọa lạc ở phụ cận. Do 34 vị đại thần phân biệt thống trị, mà Salad Garrett liền được gọi là mỡ bò đại thần. Nàng khẳng định cũng quản lý một hòn đảo đi, đúng đấy. Kakaro, ta giác thực quản lý mỡ bò đảo. Ngươi muốn hỏi cái gì không? Salad Garrett gật gù. Hỏi không hiểu Kakaro hỏi cái này làm gì? Nàng còn tưởng rằng Kakaro sẽ cùng với nàng tán gẫu loại kia bí ẩn vấn đề riêng tư đây, ha ha. Ta chỉ là muốn càng hiểu thêm ngươi à lão bà, Lotus nghe vậy cười nói. Garrett quả nhiên quản lý một hòn đảo, thực sự là quá tốt rồi. Sau đó, hắn đến Tortoland thì có địa bàn của chính mình, vậy ngươi nghĩ càng hiểu rõ người ta một chút sao? Bại hoại, Garrett nghe vậy cười nói, đứng dậy từ trên ghế đứng lên ngồi vào Lotus trên người, nghĩ là nghĩ. Nhưng chúng ta còn chưa có kết hôn, vẫn là thận trọng một điểm tốt hơn. Lotus hai tay mở ra tận lực không động vào Garrett, hắn còn chỉ là đứa bé à. Garrett không muốn mê hoặc hắn à, ngươi cái bại hoại. Thực sự là nói một đằng là một nẻo à. Rõ ràng gọi lão bà của người ta gọi nhanh như vậy. Garrett nghe vậy không khỏi vỗ vỗ Lotus mặt nạ, biểu thị chính mình nhìn thấu hắn sắc mặt, ha ha. Người này không phải đáp ứng rồi lời cầu hôn của ta sao? Gọi lão bà ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lotus nghe vậy cười nói, hừ hừ, ngươi cưới ta sau đó sẽ thích nữ hài tử khác sao? Garrett đứng ở Lotus cuộn lại trên đùi, cầm lấy hắn cà vạt thẩm vấn nói, sẽ không, sẽ không lão bà yên tâm đi. Lotus nghe vậy, giơ tay nói rằng trong lòng rất là không nói gì, cô gái làm sao đều yêu thích hỏi cái này. Ừ, này là được rồi, vậy sau này nghiêu đầu sơn băng hải tặc bên trong ai làm chủ à? Garrett nghe vậy gật gù, đón lấy mở miệng hỏi, đại hoàng nha làm chủ, ta đem băng hải tặc toàn quyền giao cho hắn xử lý. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, Garrett đây là chuẩn bị đoạt quyền sao? Cái kia chờ ta nhóm việc kết hôn làm, ngươi còn đem băng hải tặc giao cho hắn xử lý sao? Đó là đương nhiên a, đại hoàng nha hiệu suất làm việc cao, đối với ta lại trung tâm, đương nhiên là tiếp tục giao xử lý dùm hắn a. Lotus nghe vậy không chút do dự mà nói rằng, hắn này hất tay chủ tiệm làm tặc thoải mái, tại sao phải chính mình quản lý? Vậy ta gả cho ngươi sau đó băng hải tặc ta có thể quản sao? Garrett nghe vậy không tha thứ nói, không thể, ngươi phụ trách cùng ta hưởng thụ là được, làm gì ăn no không có chuyện làm quản những kia việc vặt vãnh a, ta còn hy vọng ngươi cho sinh đứa bé đây. Nếu như ngươi quản lý băng hải tặc cái kia không phải là không có hết rồi à? Lotus nghe vậy cười nói, ngươi cái bại hoại, người ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đây, sinh con cái gì vẫn là quá sớm. Garrett nghe vậy mặt đỏ không ra hình thù gì, không khỏi nhăn nhó thân thể, lôi Lotus cà vạt không khỏi lung lay, thực sự là quá ngượng ngùng. Kakaro tên bại hoại này lại đã nghĩ cùng với nàng sinh con, nam nhân quả nhiên đều là lớn móng heo. Sớm muộn muốn sinh, không cần chuẩn bị biết chưa, chúng ta liền an an tâm tâm sinh sống. Băng hải tặc giao cho bọn thủ hạ quản lý là được, có được hay không? Lotus một tay nâng đỡ Gareth thân thể miễn cho nàng ngã xuống. Một bên cười hống đến, nghe lời ngươi, đều nghe lời ngươi. Gareth cảm giác được Lotus trên tay nhiệt độ. Mặt đỏ không khỏi càng lợi hại. Cúi đầu đáp ứng nói, thế mới đúng chứ, đến lão bà. Chúng ta đi ăn cơm, Lotus thấy thế cười nói. Đem Gareth ôm lên, lão bà ngươi thích ăn cái gì à? Cứ việc nói, Lotus để Gareth ngồi ở trên đùi hắn. Đối mặt liên miên đồ ăn chọn, ngươi thích ăn cái gì? Người ta liền thích ăn cái gì? Gareth cọ Lotus lồng ngực cười nói, được rồi. Tốt, đến lão bà. Ta đút ngươi ăn ăn thịt, Lotus nghe vậy bất đắc dĩ nói. Cầm lấy thịt bắt đầu xé thành khối nhỏ bắt đầu đưa tới Gareth bên mép, Người đối với người ta thật tốt, Gareth dùng tay xé thịt. Bỏ vào trong miệng cười nói, ai bảo ngươi là lão bà ta đây? Không tốt với ngươi, đối tối với ai à, muốn tới điểm điểm tâm ngọt sao? Lão bà, Lotus bất đắc dĩ nói. Một tay liền từ bánh gato trên đảo đào rơi xuống nhanh bánh gato đến Gareth ngồi trên đùi hắn. Hắn không dám quá dùng sức, chỉ lo thương tổn được nàng xem ra. Rảnh rỗi hắn vẫn phải là dạy dỗ Gareth thể thuật, à không phải vậy Gareth nếu như ten tần với hắn. Đồng thời ngủ, chớ bị hắn cho ép đến, thật ngọt, người ta còn muốn. Kakaro ngươi đem mặt trên dâu tây hái cho ta đi. Gareth liếm một cái bánh gato sau. Hai tay nâng cằm cười nói. Chỉ trong bánh ngọt khảm nạm dâu tây. Được rồi. Lão bà, Lotus nghe vậy đưa tay ra. Từ bánh gato đảo bên trong rút ra dâu tây đến liền như vậy. Lotus một bên cẩn thận hút thịt. Một bên cùng Gareth trò chuyện. Rất nhanh thời gian liền qua đi chờ Lotus lại nhìn tới sang thời điểm. Sang phía sau theo một đám Salus gia tộc các em gái, Hadi. Sang lão ca ngươi làm sao mới trở về a? Lotus nghe động tĩnh của cửa. Cũng không quay đầu lại nói rằng, đúng đấy. Tóc đỏ thuyền trưởng, Gareth lung lay chân ngồi ở Lotus trên đùi. Cũng theo mở miệng nói rằng, các ngươi đây là đã xác định quan hệ sao? Kakaro, Sang nghe vậy đi vào cửa đến. Liền nhìn thấy Salus Gareth ngồi ở Lotus trên đùi. Hai người xem ra một bộ ân ái dáng vẻ. Để hắn rất là kinh ngạc. Đúng đấy. Gareth đã đáp ứng rồi lời cầu hôn của ta Sang đại ca. Lão bà gọi Sang đại ca vì là đại ca là. Được. Chúng ta đều là người một nhà. Lotus nghe vậy gật gù. Cười nói. Sang đại ca tốt. Gareth nghe vậy. Mặt không khỏi đỏ hồng hồng nhanh như vậy liền gọi tóc đỏ đại ca. Nàng cùng Kakaro tiến triển đúng hay không quá nhanh a đệ muội tốt. Ta trên người bây giờ không có mang lễ vật gì. Các loại về băng hải tặc. Ta khẳng định cho các ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, Sang nghe vậy. Tay trên người sờ sờ phát hiện mình trên người cái gì đáng giá đều không có. Không khỏi gãi gãi đầu cười nói. Vậy thì đa tạ đại ca, Gareth nghe vậy cao hứng nói. Sang đại ca nhưng là cùng mẹ như thế là tứ hoàng. Đưa ra đến lễ vật khẳng định không phải thứ tầm thường, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, Kakaro là bác ghi đệ đệ. Chính là ta đệ đệ. Này đều là nên, Sang nghe vậy vung vung tay cười nói. Gareth muội muội thực sự là chúc mừng. Ngươi đây, mẹ biết rồi nhất định sẽ cao hứng. Sang phía sau Salus Merlai nhìn thấy Gareth ngồi ở Lotus lên một màn, mở miệng nói rằng, cảm ơn Merlai tỷ tỷ. Gareth nghe vậy cười nói. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ đắc ý gọi các nàng toàn bộ đối với tóc đỏ động thủ. Không để ý tới Kakaro, lần này cho nàng cơ hội đi, Sang thuyền trưởng, nếu Gareth tỷ tỷ cùng Ngưu Ma Vương anh rể ở đây tán gẫu. Chúng ta không bằng đi ra ngoài tâm sự đi, Salus Phổ Rim liếc nhìn anh em hai người. Mở miệng đề nghị nàng tin tưởng Sang khẳng định cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi đi, đúng đấy. Sang thuyền trưởng, chúng ta đi bên ngoài tiếp tục tán gẫu đi. Tỷ muội chúng ta nhưng là ngưỡng mộ ngài đã lâu, Salad Mukuru cũng lập tức phụ họa nói. Sang đại ca ngươi liền cùng với các nàng ra ngoài chơi đi. Không cần phải để ý đến ta, Lotus thấy thế cười nói. Liền vây quanh sang các nữ nhân liền càng điên cuồng. Sang trực tiếp bị vây đoàn người mang theo rời đi bánh gato phòng, Kakaro ngươi dáng dấp này làm. Không có sao chứ, sang đại ca sẽ không cao hứng đi, Gareth thấy thế mở miệng hỏi. Lotus dáng dấp như vậy nói, sang đại ca sẽ không tức giận đi hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.